Chàng rể siêu cấp, chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1402, Tiêu Phục nói xin lỗi sau khi Mặc Dương và Hàn Tam Thiên rời khỏi đó thì Tiêu Quan như người mất hồn ngồi xuống ghế sofa, tinh thần căng thẳng lâu như thế cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Điều này đối với Tiêu Quan mà nói, nó như chút được một gánh nặng vậy. Cha, tại sao cha phải sợ Mặc Dương? Ở đây chính là địa bàn của chúng ta. Tiêu Phục nghi ngờ hỏi Tiêu Quan. Tiêu Quan khoát tay, nói. Mày nghĩ à, tao sợ Mặc Dương sao? Nếu không phải thì sao? Tiêu Phục càng mơ màng. Nếu không sợ Mặc Dương thì tại sao Tiêu Quan lại có cách cư xử như thế? Người tao sơ là đứa trẻ kia kìa. Tiêu Quan giải thích, tại sao? Tiêu Phục càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Một đứa trẻ như thế thì có gì đáng sợ chứ? Mày biết Kha Kỳ đứng chứ? Tiêu Quan hỏi. Tiêu Phục gật đầu, nói. Ông ta là người mà cha không cho con chọc tới đúng không? Còn nhớ cha có nói, thân phận của ông ta cũng không hề đơn giản, hơn nữa tài năng cũng hết sức tuyệt vời. Cha còn nói, tay chân của nhà chúng ta cũng không phải là đối thủ của ông ta. 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1402, Tiêu Phục ói xin lỗi. Đúng thế, tao vẫn luôn hề sợ ông ta. Nhưng mày biết không, hôm nay Kha Kỳ lại quỳ xuống trước mặt đứa trẻ kia đấy. Vẻ mặt Tiêu Quan cười khố, lên tiếng. Ông ta vẫn luôn là người không để chọc vào nhưng lại quỳ xuống trước mặt đứa bé kia. Bây giờ nghĩ lại Tiêu Quan vẫn còn thấy buồn cười, thậm chí còn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều này cũng nói lên thân phận của Hàn Tam Thiên cũng không hề đơn giản. Không phải chứ, Tiêu Phục lộ ra vẻ kinh ngạc, một đứa bé như thế sao có tư cách khiến Kha Kỳ phải quỳ xuống chứ? Tao đã tận mắt chứng kiến, không lẽ còn có thể giả mạo được sao? Vì thế tao cảnh các máy, trước ngày mai máy nhất định phải nói xin lỗi với Tiểu Phương. Nếu không, chỉ sợ rằng nhà họ Tiêu cũng sẽ tiêu tùng, máy cũng không muốn phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ bị bạn bè cười nhạo đúng không? Tiêu Quan no, đối với người cực kỳ trọng thể diện như Tiêu Phục mà nói, đây là chuyện mà gà ta không muốn nhìn thấy. Cho dù chỉ là suy nghĩ thì Tiêu Phục cũng cảm thấy xấu hổ khi gặp mặt mọi người. So với tất cả những gì anh ta sở hữu bây giờ thì Liễu Phương cũng chỉ mà một người phụ nữ. Không quan trọng đến thế. Chương 1402, Tiêu Phục ói xin lỗi. Cha, con biết nên làm thế nào? Tiêu Phục nói, tối hôm đó, Tiêu Phục nằm trằn trọc trên giường. Gã ta thật sự muốn biết Hàn Tam Thiên là ai mà có thể khiến Kha Kỳ phải quỳ xuống. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phục thức dậy rất sớm, điều này đối với một cú đêm như gà ta là một chuyện chưa từng có. Hơn nữa sau khi rời giường, Tiêu Phục còn chưa kịp ăn sáng thì đã rời khỏi nhà. Gã sợ bỏ lỡ thời gian gặp Liễu Phương. Đến dưới lầu nhà Liễu Phương, Tiêu Phục hết sức quen thuộc với nơi này. Gã không chỉ một lần đến đây chặn đường Liễu Phương. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy vì Liễu Phương mà lãng phí nhiều tình lực như thế, vậy mà chẳng thu được lợi ích gì. Hơn nữa bây giờ còn phải từ bỏ, ngoài ra còn phải xin lỗi Liễu Phương, trong lòng Tiêu Phục vẫn có phần không phục. Nhưng nghĩ đến việc mình có thể phải lưu lạc đầu đường có chợ làm ăn xin, thậm chí còn bị những người từng là bạn cười nhạo. Vì thế Tiêu Phục chỉ còn cách để trong lòng sự không phục này. Sáng sớm, Liễu Phương xuống lầu chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy Tiêu Phục, tâm trạng tốt của cô nhanh chóng bị phá hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1402, Tiêu Phục hỏi xin lỗi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị Tiêu Phục chặn ở trước cửa, nhưng đây lại là lần đầu tiên Tiêu Phục đến sớm như thế. Cha, Tiêu Phục lại đến đây. Liễu Phương nói với cha mình. Vẻ mặt Liễu Ngạn Quân lúc này rất phức tạp, mặc dù nhà họ Liễu em, huyện Đông Dương này cũng có chút danh tiếng, hơn nữa địa vị trong xã hội cũng không thấp, nhưng nếu muốn so sánh với nhà họ Tiêu thì vẫn có một khoảng cách nhất định. Đối mặt với sự rình rập của Tiêu Phục, Liễu Ngạn Quan cũng không có cách nào khác, sợ sẽ đắc tội Tiêu Phục. Nhưng với tư cách là một người cha, Liễu Ngạn Quan cũng không muốn Liễu Phương nhận lời Tiêu Phục, dù sao ông cũng biết rõ Tiêu Phục là người thế nào. Nếu để cho Liễu Phương và Tiêu Phục ở bên nhau chính là đẩy Liễn Phương xuống biển lửa. Ôi, Liễu Ngạn Quán thơ dài, ông quả thật không biết nên nói gì. Lúc này, Tiêu Phục bước lên trước, Liễu Phương lên tiếng hỏi, Tiêu Phục tôi không thể nào ở bên cạnh anh được. Anh có thể dừng quấy rầy tôi nữa được không? Thật sự xin lỗi, Tiêu Phục cúi đầu, về mặt chân M38. 2093 bản quyền 1511 Á trong. Một chung 1402, Tiêu Phục nới xin lon thành lên tiếng. Liễu Phương ngẩn người, Liễu Ngạn Quan lại cảm thấy bối rối. Không phải Tiêu Phục uống nhầm thuốc rồi chứ? Sao tại tới đây hỏi xin lỗi thế này? Anh làm gì thế? Liễu Phương ngạc nhiên, nói. Tôi tới đây để xin lỗi cô. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không tới làm phiền cô nữa. Mong có cứ yên tâm, Tiêu Phục nói, Liễu Phương có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Tiêu Phục xin lỗi có, hơn nữa còn hứa sẽ không làm phiền cô nữa. Đây tả một tin tốt nhưng lại tạo cho Liễu Phương cảm giác không chân thật. Sau khi Tiêu Phục rời khỏi đó, hai cha con cô vẫn còn sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Con gái, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Ngạn Quản hỏi Liễu Phương, Tiêu Phục là ai chứ? Là một người nổi tiếng ngang ngược, cho dù anh ta có từ bỏ không theo đuổi Liễu Phương nữa thì cũng không thế nào tới nơi xin lỗi như. Bộ ý 38/2093 bản quyền 1517 ATM cỏ chương 1402, Tiêu Phục nói xin lỗi thế. Liễu Phương lắc đầu theo bản năng nói, con cũng không biết, ở huyện Đồng Dương này, không lẽ còn có người, hơi hại hơn nhà họ Tiêu sao, vì thế mới khiến cậu ta đến đây hỏi xin lỗi. Liễu Ngạn Quân suy đoán, Liễu Phương thật sự cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lời nói của Liễu Ngạn Quân như muốn nhắc nhở cô. Không lẽ là người hôm qua sao? Là anh ấy giúp mình sao? Nhưng anh cũng chỉ là một người từ nơi khác tôi mà thôi, sao có thể đối phó được Tiêu Phục chứ? Sao thế? Thấy Liễu Phương dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Liễu Ngạn Quân tò mò hỏi. Chà, thật sự thì hôm qua có một người. Nhưng anh ấy chỉ là một người từ nơi khác tới mà thôi. Liễu Phương nói, vẻ mặt Liễu Ngạn Quân trầm tư. Nếu đúng như Liễu Phương nói, người này là một người từ nơi khác tới thì có thể nói thân phận của người này rất đáng kinh ngạc. Nếu không cũng không thể khiến Tiêu Phục nhượng bộ, vì dù sao thì huyện Đông Dương cũng là địa bàn của nhà họ Tiêu. Chương 1402, Tiêu Phục hỏi xin lỗi. Con có biết người đó là ai không? Cậu ấy muốn làm gì? Liễu Ngạn Quận hỏi, con không biết hôm qua anh ấy đến lớp bổ túc. Nói rằng em trai anh ấy muốn được tư vấn về chương trình học. Con cũng không biết có chuyện gì nữa. Liễu Phương nói, theo Liễu Ngạn Quân thì đây không đơn giản chỉ muốn hỏi về chương trình học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì dù sao thì ông cũng biết con gái mình rất thu hút đàn ông, mục đích của đối phương sợ rằng không đơn giản. Nhưng người có thể áp chế được nhà họ Tiêu thì Liễu Ngạn Quân cũng không dám đoán bừa. Cha, nhà họ Tiêu thật sự nhượng bộ sao? Liễu Phương cảm thấy khó tin, hỏi Liễu Ngạn Quản, chuyện này sợ rằng Tiêu Quan cũng đã ra mặt nhưng cũng không giải quyết được nên mới để Tiêu Phục đến đây xin lỗi. Dù sao những chuyện Tiêu Phục đã gây ra trước đây đều được Tiêu Quan đứng ra giải quyết. Liễu Ngạn Quân nói, Liễu Phương hít sâu, nếu nói như thế thì thân phận của người kia thật sự rất khủng khiếp. Hơn nữa Liễu Phương có cảm giác mình sẽ gặp lại người đó. Có thế là ngay trong hôm nay, Yêu, con gái, sợ rằng người này cũng có ý với con nên cẩn thận một chút, có thế cậu ấy còn khó đối phó hơn nhà họ Tế Chiêu nữa. Liễu Ngạn Quân lên tiếng nhắc nhở, GMMMC, RJM, cách chương.